Tí Thiên Đao, chương 2252, gia tộc Hàn Băng, góc truyện audio.com, Thủy Y nhìn Sở Mặc, hai người kia đều ra tay với Y, dường như đang hỏi Y cái gì, nhưng Y lại hoàn toàn không phối hợp hơn nữa, trên mặt còn mang theo nét cười lạnh trào phúng. Kỳ Tiêu Vũ ở một bên nhẹ giọng nói, ngay cả nụ cười của Y ở trong mơ của chúng ta, đều thấy rõ ràng. Nhưng Y cùng hai người kia đang nói cái gì, chúng ta lại hoàn toàn không nghe được. Bởi vì bọn họ dùng, là thần niệm giao lưu cho nên, cũng không có biện pháp suy đoán, giữa bọn họ nói gì đó. Thủy Y Y gật đầu, có chút bi thương nói. Sau đó, Y đã bị đánh tứ phân ngũ liệt dường như hoàn toàn bị tiêu diệt. Cái gì, chân mày của Sở Mặc nhíu chặt hơn, hắn cảm giác sự tình tựa hồ có cái gì không đúng. Ở ngoài thông đạo, chẳng lẽ là người quan sát, nếu như nói, linh thông tượng nhân thật sự là người quan sát như vậy. Y thật là không có một chút tỷ lệ thắng nào. Nhưng vấn đề là, linh thông tượng nhân đi ra như thế nào? Hàng rào của cái thế giới này dày như vậy, căn bản cũng không phải là tu sĩ cảnh giới thái thượng có thể xuyên qua a? Hay là linh thông tượng nhân sớm đã có biện pháp ly khai thế giới thông đạo? Vậy y còn bố cục vạn cổ làm cái gì? Nghĩ vậy, Sở Mặc trầm giọng nói rằng, bộ dáng của hai người đó, các ngươi còn nhớ rõ không? Hai nàng cùng nhau lắc đầu. Thủy Y Y nói rằng, ở trong mơ chúng ta rõ ràng thấy rất rõ ràng dung mạo của bọn họ ra sao, dùng dạng thần thông gì, mặc bộ y phục gì, chúng ta đều nhìn rất rõ ràng. Nhưng sau khi tỉnh lại, chúng ta cư nhiên một chút cũng không nghĩ ra. Kỳ Tiêu Vũ nói rằng, trong lòng cũng chỉ còn lại có nhàn nhạt thương cảm, đồng thời cảm giác người kia. Y Y thực sự vĩnh viễn rời xa chúng ta. Sở Mặc ở trong phòng đi tới đi lui, trong đôi mắt lóe ra ánh sáng suy tư. Chuyện này, muốn giải thích rõ, chỉ sở cũng chỉ có hai vị tồn tại vô thượng. Bất quá mấy năm nay Sở Mặc ngày càng cảm giác được hai vị tồn tại vô thượng lần này trợ giúp hắn tiêu diệt cổ tổ thái thượng của 13 cổ tộc là có thâm ý sâu sắc. Nhưng thâm ý này rốt cuộc là cái gì, hắn nghĩ không ra. Sở Mặc nhìn thoáng qua hai nàng, sau đó mỉm cười. Mộng mà thôi, chưa chắc đã là sự thực. Bất quá ta sẽ đi hỏi thái thượng cùng Phật Đà một câu, đây rốt cuộc là chuyện gì? Kỳ Tiêu Vũ gật đầu, nhẹ giọng nói, mặc dù nói chúng ta với y trong lúc đó, chưa nói tới tình cảm bao nhiêu thâm hậu, nhưng bất kể nói thế nào. Đời trước y cũng là phụ thân của chúng ta không hy vọng y thực sự gặp chuyện không may. Dù cho y từng làm qua nhiều chuyện lỗi với ngươi, những chuyện kia đều qua rồi, đối với bản thân ta mà nói, ngược lại thật chưa nói tới có cái gì xin lỗi. Sở Mặc lắc đầu, sau đó, Sở Mặc từ nơi này của hai nàng bay thẳng đến phương Bắc đi tới gia tộc Hàn Băng. Bây giờ có quá nhiều người nhìn chằm chằm động tĩnh bên phía vương tộc Sở Thị rồi, Sở Mặc cũng không có che giấu hành tung của mình, rất nhanh đã có người đem tin tức hắn đi tới gia tộc Hàn Băng truyền ra ngoài. Sở Mặc đại ma vương, rốt cục lại muốn hạ thủ đối với cổ tộc sao, lần này mục tiêu là gia tộc Hàn Băng, ha ha, gia tộc Hàn Băng bây giờ cũng chạy trời không khỏi nắng rồi. Đã sớm nên động thủ, Sở công tử, thật là người cường hãn nhất của cả cái thế giới thông đạo này a. Dù cho có người trợ giúp nhưng hắn chính là tu sĩ ta bội phục nhất. Một người trực tiếp lật ngược, góc truyện audio.com, 13 cổ tộc, loại hành động vĩ đại này tuyệt đối là trước không có người sau cũng không có người rồi. Đúng vậy, về sau sợ rằng không còn có người có thể làm được loại chuyện như vậy. Thế giới thông đạo lại một lần nữa trở nên náo nhiệt theo động tác của Sở Mặc. Gia tộc Hàn Băng bên này lại như lâm đại địch. Mọi người tuy đều rất rõ ràng ngày này sớm muộn cũng sẽ đến. Nhưng thời điểm khi ngày này thực sự đến, bọn họ vẫn sẽ sợ hãi. Bất quá, giờ khắc này ở gia tộc Hàn Băng, lại xuất hiện ba người vốn không nên xuất hiện vào thời điểm này. Quách Xương, Quách Phu Nhân cùng nữ nhi của bọn bỏ Quách Giao Giao. Cho tới nay, Quách Xương đều muốn bảo vệ Phu Nhân và nữ nhi phi thường tốt, không có đem tin tức về Sở Mặc tiết lộ ra ngoài nửa điểm. Nhưng sau đó Sở Mặc gây ra động tĩnh quá lớn, những cổ tộc này bắt đầu điều tra năm xưa Sở Mặc rốt cuộc từ chỗ nào trở về thế giới thông đạo. Bởi vì dựa theo thuyết pháp của gia tộc cổ thần bên kia, ban đầu thời điểm Sở Mặc ở chiến trường thời viễn cổ cũng đã chém thần cách của bản thân, sau đó tiến vào thanh thạch môn, bị truyền đến hôi địa. Muốn từ hôi địa trở về, như vậy, nhất định phải đi qua mấy đạo khe nứt. Mà mấy cái khe nứt này quanh năm đều có đệ tử cổ tộc bảo vệ. Cuối cùng, tin tức Sở Mặc là ở khe hở do gia tộc Hàn Băng trấn thủ trở về, vẫn bị những người đỉnh cấp trong cổ tộc nhiều mưu trí suy đoán ra. Nhưng lúc đó, tin tức này, đã không có ý nghĩa. Bởi vì Thái Thượng Vô Cực cùng Vô Lượng Phật Đà đều đã đứng ở bên phía Sở Mặc chống đỡ Sở Mặc tiêu diệt 13 cổ tộc. cho nên tin tức này cũng vẫn không có lưu truyền tới. Nhưng đối với cổ tổ thái thượng của gia tộc Hàn Băng mà nói, chuyện này như trước để cho bọn họ rất căm tức. Nếu như trước đây Quách Xương có thể kịp thời đem tin tức này báo lên như vậy, nói không chừng Sở Mặc cũng sớm đã bị trấn áp rồi. Sao có thể làm cho hắn ở thế giới thông đạo giết khắp bát phương, lật đổ 13 cổ tộc và thống trị thế giới thông đạo. Cho nên, đứng ở trên lập trường của bọn họ, Quách Xương coi như là phạm vào chân chính tử tội, hơn nữa còn là loại tuyệt đối không thể tha thứ. Nhưng bọn họ vẫn không có động đến Quách Xương, bởi vì bọn họ đều ý thức được Sở Mặc cùng Quách Xương đã có chung nhận thức, trở thành bạn. Như vậy, nói không chừng có thể lợi dụng chuyện này. Những năm gần đây, Quách Xương vẫn không có liên lạc với Sở Mặc là bởi vì một nhà ba người bọn họ đều đã sớm bị gia tộc Hàn Băng giam lỏng, mất đi tự do. Bất quá cũng chỉ là giam lỏng, bọn họ cũng không có gặp bất kỳ dằn vặt. Bây giờ Sở Mặc tới, một nhà ba người của Quách Xương trực tiếp bị dẫn tới trước mặt 6 gã cổ tổ thái thượng. Cách chương.